Thần Vô Chi Nguyệt, chương 16, một sai lầm. Góc truyện audio.com. Hưu Bá Luân thất thủ là hội nào làm? Ngã Phật Từ Bi, lại là bọn họ, Thanh Giả bất đắc dĩ. Sau khi đánh lén Cách Lãng địch trá mấy lần không có kết quả, bọn họ cuối cùng cũng thay đổi chủ ý sang ánh sáng. Công hội nhỏ vô danh này, một đám nhìn như lính đánh thuê tập kết, trên thực tế cũng là một thế lực lớn ở Sever Bi Luyến Hồ. Bởi vì hội này, là từ tất cả những người chơi phản đối tứ đại công hội độc quyền liên kết tạo thành, khí thế ào ạt không thể coi thường. Cũng may những người này đã hạ thủ với Cách Lãng địch trá vài lần, tư liệu cũng không thần bí như trước nữa. Chu Luật từng cùng Thanh Dạ nghiên cứu nhược điểm của đối phương để đối phó bất cứ lúc nào, không nghĩ tới, nhanh như thế đã có thể sử dụng. Toàn thể thành viên đình chỉ xông thành, quay lại nơi tập kết đợi kết quả. Chúng ta ngừng đánh sao? Hội phó, tôi lặp lại một lần nữa, lập tức đình chỉ. Thanh Giả, Chu Luật vội vàng nói, nhanh chóng trở về thành, trong vòng 3 phút hoàn thành đổi trang bị tiếp viện. Hiểu rồi, cùng ở chung một thời gian ngắn, đối với ý tưởng của Luật, Thanh Giả đương nhiên hiểu rõ. Tuy rằng, quyết định của Luật luôn làm anh kinh ngạc. Nhưng Lạc Luật thật sự rất cố chấp, thường thường sẽ khiến máu trong cơ thể anh sôi sục. Cho dù trước mắt hy vọng vô cùng xa vời, xem ra cũng đáng giá thử một lần. Chỉ cần, hai người cùng nhau. Hai người đồng thời biến mất trước mặt các cô gái, không thấy tăm hơi, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói. Chủ hội xảy ra việc gì sao? Vân Nhi khó hiểu hỏi. Không cần lo lắng, cho dù có việc gì, bọn họ cũng sẽ thuận lợi giải quyết. Nữ Pháp Sư trả lời. Ai nói chơi trò chơi nhất định phải duy trì tâm trạng bình tĩnh thản nhiên. Nếu nghe được nhất định sẽ phải phản bác một trận, nếm trải sự bất thường cũng là một loại hưởng thụ. Dù sao, nhiệt huyết chiến đấu, kế hoạch tinh tế, cảm xúc đồng sinh cộng tử. Ở trong cuộc sống hiện thực tẻ nhạt, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội thể nghiệm. Nguyệt Ẩn, Luật đã đến, sẽ thay đổi Thanh Dạ tiến tới thay đổi toàn bộ ánh sáng chi đường. Cậu ta không chỉ là phúc của Thanh Dạ, đồng thời cũng là phúc của toàn bộ ánh sáng. Trà Trà liên tục mỉm cười. Nơi tập kết của ánh sáng chi đường, thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng đánh mất thành, tất cả mọi người rầu rĩ không vui. Sau khi mệnh lệnh ngừng chiến truyền đi, Đu Đủ còn muốn liều lĩnh xông vào thành, cá chết và mèo lười đúng lúc ngăn cản cậu. Nghe lời hội phó đi, tớ nghĩ anh ấy nhất định đã có kế hoạch, còn có thể có kế hoạch gì? Đu Đủ chán nản đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Chỉ còn 10 phút cuối cùng, mọi người cùng nhau xông thành, may ra còn có hy vọng. Đu Đủ, bình tĩnh một chút đi, nữ thần quan cá tính hướng nội vẫn có vẻ bình tĩnh như thường. Hội phó, có lẽ định cùng hội trưởng đi trộm thành. Gì, trộm thành, cái gọi là trộm thành, là phải dựa vào một món đồ đặc thù trong trò chơi áo tàng hình. Không có lực phòng ngự cùng thuộc tính, lúc mặc ở trên người cũng không thể phát động công kích. Nhưng cái áo này có thể làm cho người ta đi lại trong thành mà không bị phát hiện. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp có thể cởi bỏ trang bị công kích kết tinh. Bình thường, nhiệm vụ trộm thành được giao cho thích khách thân thể linh hoạt đảm nhiệm. Bởi vì áo tàng hình rất hiếm có cho nên rất ít người thực hành. Mọi người bắt đầu nghị luận. Tỷ lệ thành công mặc dù là có, góc truyện audio.com, nhưng ở dưới nhiều ánh mắt như thế phá vỡ kết tinh, không phải rất khó sao. Chỉ sợ còn chưa đánh được cái nào, đã bị đám phòng thủ giải quyết đi. Hai người có làm được không? Có cần tiếp viện hay không? Đùa hoài, cái loại trang bị này cậu có sao? Hội phó khiến tất cả chúng ta lui lại, chắc là muốn làm cho quân địch nghĩ chúng ta đã buông tha Hưu Bá Luân. Ly Ca tiếp tục nói, ở thời điểm quân địch thả lỏng đề phòng, đánh úp. Hiện tại nói được thật đúng là nhẹ nhàng, một thân oán khí Tiểu Hàn châm chọc, như vậy, ngay từ đầu tại sao lại để mất thành chứ? Ly Ca đảm nhiệm chức đội trưởng đội 4, bảo hộ toàn bộ vị trí trung tâm của thành Hưu Bá Luân. Lời của Tiểu Hàn, rõ ràng là hướng về cô, cho nên mới nói, không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm thôi. Vị luật kia, rõ ràng là đem sự việc nghĩ đến rất đơn giản. Ly Ca yên lặng, không có phản bác, nhưng mà có người lại nhịn không được. Tiểu Hàn, đây căn bản không phải là trách nhiệm của Ly Ca. Đu Đủ lập tức đứng lên, chủ thành sở dĩ mất là do sai lầm của tớ. À, Đu Đủ, sau khi ngã Phật Từ Bi xông đến đại sảnh, chỉ có một người đột phá vòng vây chạy vào trong thành. Tớ tuy rằng đã phát hiện cậu ta hơn nữa còn truy đuổi vào trong tầng hầm, nhưng lại ở thời điểm mấu chốt chần chừ, không có động thủ với cậu ta. Đu Đủ bất đắc dĩ nói, bởi vì một chút lưỡng lự của tớ, khiến cho kết tinh bị phá vỡ. Đu Đủ, người nọ trang bị rất tốt, lúc ấy cho dù có hai người công kích trong tầng hầm cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Cho dù cậu ra tay cũng không nhất định sẽ. Ly Ca, không cần nói đỡ cho tớ, tớ biết đây là trách nhiệm của mình, Đu đủ ủ rũ, như vậy, xin cho bọn này một lý do tại sao cậu lại không động thủ, được không vậy? Tiểu Hàn ép hỏi, bởi vì người đó là anh em tốt của tớ, thậm chí nói là ân nhân trong trò chơi cũng không đủ. Đu đủ, chẳng lẽ người đó là Tiêu Dao? Cá chết nhớ lại điều gì? Đúng, chính là Tiêu Dao trước kia từng giúp đỡ tớ ở thời điểm khó khăn nhất. Tớ sao biết được, cậu ta lại gia nhập liên minh chống lại tứ đại công hội. Đợi lát nữa hội trưởng trở về, tớ sẽ chủ động nhận tội. Đu đủ dầu dĩ nói, mặc kệ hội phó xử phạt thế nào, tớ đều chấp nhận. Một kẻ thẳng tính thiếu suy nghĩ đu đủ, không chỉ có không bào chữa cho mình, mà còn tự nguyện nhận tất cả trách nhiệm. Nếu là trước kia khi đối mặt với thanh giả cũng không có gì lo lắng. Chính là hiện tại, người quản lý đổi thành một người nổi danh nghiêm khắc luật. Mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng. Thượng đế, hy vọng hai người lèn vào Hưu Bá Luân còn kịp, hiện giờ, là 9:55. Khách chương.